Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 90, trang 90, mái hiên góc tường, bậc thang thạch hố, khắp nơi đều đã thành chim sơn ca hoa sào, chim sơn ca nhóm hợp cánh. Nhắm mắt lại, đều đều mà hô hấp, áo lợi trấn cừu nhóm tễ thành một đoàn. Ở áo lợi trấn Tây Bắc giác phô thành đầy đất màu trắng mềm nhung nhung, hai bóng người lén lút mà đi. Vào áo lợi trấn trung tâm quảng trường, hoắc, nơi này như thế nào lớn như vậy một cái động? Này trong động như thế nào còn ở mạo thủy? Hai người bị trung tâm quảng trường suối phun bên phá động cùng với phá trong động phun ra thủy. Hoảng sợ, bọn họ mặt đất như thế nào như vậy sạch sẽ? Cảm tạ nghĩa vụ lao động áo lợi trấn trấn dân, bọn họ như thế nào còn loại thủ? Nơi này như thế nào còn có điều? Hoắc, nó sẽ không mổ chúng ta đi. Trường đến nửa cao cây mận thượng ngồi xổm một con chim sơn ca. Chim sơn ca nghe được thanh âm, mở nửa chỉ mắt, tàng trong bóng đêm. Hai người theo bản năng ngừng thở, cây đậu trong mắt đối với hai người xoay chuyển, sau đó khép lại. Hai người chậm đợi trong chốc lát, phát hiện chim sơn ca không có công kích ý tứ, không hẹn mà cùng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Này áo lợi trấn giống như xác thật có chút vấn đề. Trong đó một người nói, ta xem cũng là. Hai người lặng lẽ meo meo mà thấp giọng nói chuyện. Theo sau vây quanh trung tâm quảng trường thật cẩn thận mà nhìn một vòng. Cuối cùng tuyển định kia gian góc tiểu điếm phô, thấp thỏm tả hữu nhìn xem. Xác định không người phát hiện, hai người đẩy ra cửa hàng môn. Tay chân nhẹ nhàng cất bước đi vào một chương sống máy mạc biển. Mặt vô biểu tình đại mặt ngột nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt. Hai người trợn trắng mắt, ngất đi. Công nhân nhất hào, một đêm vô mộng, thần thanh khí sảng, đại trong phòng. Lị áo lười biếng mà duỗi người, từ thoải mái mềm mại trên giường chậm rãi ngồi dậy. Hệ thống cảnh cáo, có không biết nhân sĩ tiến vào chói định giả bất động sản kiến trúc phạm vi. Điểm đánh tiến vào nhưng xem xét kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Lị áo ngoặc kép chấm hỏi. Lị áo cửa hàng bên ngoài vây đầy người. Tới, tới, lị áo tới. Vây xem đám người nhìn đến lị áo xuất hiện, lập tức giải tán. Lị áo, lị áo khiêng thật lớn thiết chùy, hướng cửa hàng của mình đi đến. Cửa hàng ngoại là Nam Hy cùng Mai Sâm bọn họ. Lị áo, người cửa hàng tới ăn trộm. Nam Hy nói đơn giản rõ ràng, nói tóm tắt, ăn trộm. Lị áo đại kinh thất sắc, cuống quýt tiến vào phô chung, đem quầy thượng một mâm quả mận gắt gao ôm như trong lòng ngực. Lị áo đếm đếm tùng một hơi, may mắn may mắn, mấy ngày hôm trước thay đổi như vậy nhiều quả mận đi ra ngoài. Lị áo đã đau lòng đến không gì sánh kịp, dư lại quả mận không thể lại ném. Bên trong cánh cửa Sam, Betty, Khải Lị, Lộ Tây, ngoặc cửa Nam Hy, Mai Sâm, Khải Lị, người liền không nhìn xem bên kia treo, nước chảy chi bạc, sao? Cửa hàng có một mặt triển lãm giá, trên giá treo một kiện, nước chảy chi bạc, bề ngoài thoạt nhìn bất quá là một kiện bình thường quần. Áo, lị áo dương mắt nhìn nhìn, không phải không ném sao? Khoai lang đỏ, hạt dưa cùng cà chua sản lượng đều còn không lớn, đều không có đặt ở cửa hàng chung chính thức bán. Trừ bỏ quả mận cùng nước chảy chi bạc, cửa hàng trung dư lại liền chính là phía trước những cái đó trấn dân nhóm đổi cấp lị áo. Các loại kỳ kỳ quái quái đồ vật, thoạt nhìn còn giống mô ra dáng tỉ như huy chương, điều khác tương đối có lệ tỉ như hư rớt kéo, thiếu giác họa, không lượng bóng đèn, góp đủ số tỉ như cục đá, vải vụn đầu. Mấy thứ này thượng quỷ dị nhân tử đều bị hệ thống hấp thu rớt. Chỉ còn lại có bản thể sở cụ bị giá trị trên cơ bản chính là không có giá trị. Lị áo, bọn họ đến đây lúc nào? Lộ Tây, hẳn là đêm qua. ta là sáng sớm tới mở cửa thời điểm phát hiện lị áo trong đầu. Hệ thống, ăn trộm đêm qua liền tới rồi. Ngươi như thế nào hôm nay buổi sáng mới nhắc nhở ta? Hệ thống, trói định giả đã quên. Là trói định giả làm hệ thống không cần thường xuyên, đại kinh tiểu quái, lị áo. Ngoặc kép, là có như vậy một chuyện, lị áo. Kia còn không phải bởi vì trước kia tùy tiện một cái không quen biết trấn dân đi ngang qua. Ngươi liền kỳ hoa gọi bậy, hệ thống. Hệ thống vô pháp phân biệt tới gần nhân sĩ đích xác thiết thân phân. Cho nên cũng vô pháp phán, đoán tới gần nhân sĩ hay không lòng mang ác ý. Phàm là không quen biết liền lớn tiếng nhắc nhở, lị áo. Ngoặc kép, tính, ngươi về sau vẫn là nhắc nhở đi. Dù sao áo lợi trấn dân trên cơ bản đều tới lị áo cửa hàng. Xem qua, hệ thống, tốt. Trói định giả, bọn họ hình như là cách vách bội cách trấn. Sam đột nhiên nói, Sam chỉ chính là này, nằm ở cửa hàng trong một góc hai người hai mắt nhắm nghiền. Tựa hồ còn hôn mê chung, này tay chân đều bị trói lại, chắc là đi ngang qua nhiệt tâm nhân sĩ làm, cần lao công nhân nhất hào như cũ ở xoa tủ, hắn mặt ta. Trước kia gặp qua. Sam ngồi xổm xuống thân bẻ bẻ, lộ ra một trương cực gầy mặt tới. Hẳn là, bội cách trấn ba tần, có lẽ là bởi vì nghe được kêu gọi. Ba tần chậm rãi mở bừng mắt, sau đó thấy được Sam kia trương gần trong gang tấc đại mặt. Quỷ a! Ba tần khàn cả giọng mà hét lên, cái gì? Quỷ, nơi nào có quỷ? Một người khác hoảng loạn mà ngẩng đầu giãy giụa, cũng theo đó thành công mà tô tỉnh lại, này hai người. Ba tần cùng một vị khác không biết tên nhân sĩ, đều lớn lên cực gầy, kia làn da cơ hồ là dán ở trên xương cốt, nhịn không được làm người suy đoán bọn họ trên người có phải hay không căn bản không có trường. Thịt, vì, Sam vô ngữ mà buông ra kiềm trụ ba tần mặt tay. Đứng dậy. Là ba tần không sai, từ nhỏ thời điểm bắt đầu, chính là như vậy nhát như chuột, bất quá người nhát gan như vậy. Như thế nào sẽ đêm hôm khuya khoát chạy đến cách vách trong thị trấn tới trộm đồ vật đâu? Hết chương.